Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, 702 chương 702 bồi hứa tình chơi tận hứng. Ta đây là xảy ra chuyện gì? Giang Đông Thần tê liệt ngã xuống trên mặt đất, vẻ mặt biểu tình chưa định, ở hắn xem ra, hắn còn đương chính mình là một hồi vĩnh viễn ác mộng, trong mộng khúc Hi Thụy chết mà sống lại. Còn biến thành cấp bậc siêu cao tang thi, cùng hắn, cùng Tình Tình huyết chiến rốt cuộc, mà hắn cũng biến thành khủng bố ăn thịt người quái vật. Ai dám chở hắn lộ, chỉ có tự lộ một cái. Chỉ là, hiện tại tỉnh mộng, Giang Đông Thần không cấm cảm thấy cả người vô lực, như là bị người trống rỗng trừ đi rồi xương cốt, mà bên người truyền đến thi giống như cũ không dứt bên tai, đáng chết. Chẳng lẽ hắn hiện tại chính bất hạnh thân ở tang thi phục kích trong giới sao? Vẫn là, Giang Đông Thần vừa nhấc đầu, chỉ thấy một phen mỏng thả bạc lượng băng đao đông cứng mà hoành ở cổ hắn. Này đem băng đao nhìn thật là quen mắt, giống như mấy tháng trước, hắn từng gặp người dùng quá, người kia rõ ràng là Khúc Hi Thụy, ngươi. Giang Đông Thần tiếp cận toàn lực mà khởi động cuối cùng một tia sức lực. Ngã đầu nhìn về phía dùng chói lọi băng đao giá hắn cổ, người này đã là không thể xưng là người, bởi vì giờ phút này, Giang Đông Thần từ Khúc Hi Thụy mắt thấy đến chỉ có thị huyết cùng sát phạt. Cùng với Khúc Hi Thụy khẩu, kia tựa như răng cưa tang thi đã có răng nanh, đương nhiên còn có Khúc Hi Thụy trắng bệch không giống người bình thường trắng nọn anh tuấn dung. Nhan u, không tồi a. Tiểu hồn đã mơ siêu ngươi nhưng thật ra rốt cuộc đem họ Giang từ quỷ môn quan cấp vớt trở về. Giống, đặc sao, ngươi cũng tới cùng Lâm nhị gia ta quấy rối đúng không? Khúc Hi Lâm một câu chưa xong, chỉ thấy một con nhân tạo tang thi thế nhưng tìm đường chết mà lạnh lùng nhào hướng Khúc Hi Lâm. Mà Khúc Hi Lâm còn lại là ngã đầu không kiên nhẫn mà hung hăng ném tay dây đằng tiên. Dây đằng tiên đã là đổ bê tông quá mềm hóa nhân tạo tang thi thân khoác kiên cố giáp trụ dược khúc. Hi Lâm một kích tức, hung hăng móc ra nhân tạo tang thi trong lồng ngực tâm hạch nháy mắt. Giang Đông Thần không cấm sợ hãi mà trợn tròn hai mắt, mắt thấy một màn phẳng phất ở tỏ rõ hắn. Hết thảy toàn không phải mộng, mà là chân chính sự thật, là trước đây thiên chân vạn xác từng phát sinh quá quả nhiên sống, Khúc Hi Thụy. Này rốt cuộc là như thế nào một chuyện? Giang Đông Thần thở gấp dày đặc khí thô, biên thở dốc biên dò hỏi Khúc Hi Thụy, xem ra mất trí nhớ chứng không có toàn hảo nhanh nhẹn. Khúc Hi Thụy nói, vẻ mặt vững vàng đem băng đao toàn bộ giao cho tay phải. Sau đó đột nhiên tay trái ra quyền, một cái mau chuẩn tàn nhẫn nắm tay thẳng bình tĩnh vững chắc mà kề tại Giang Đông Thần mặt. Giang Đông Thần không những không bị Khúc Hi Thụy đánh mông, ngược lại nháy mắt bị Khúc Hi Thụy hung hăng đánh tỉnh. Giang đội trưởng, hảo hảo trợn to ngươi hai mắt, thấy rõ ràng ngươi tận mắt nhìn thấy một màn này, này hết thảy tất cả đều là bái ngươi thích nữ nhân ban tặng. Vì ngươi, nàng thật đúng là hao tổn tâm huyết a. Khúc Hi Thụy nói, là Tình Tình. Giang Đông Thần đều không phải là không có nhớ cái gọi là ác mộng đã phát sinh hết thảy. Chỉ là hắn là thật sự không thể tin được Hứa Tình từng là thiên chân. Rực rỡ, thiện lương nữ hài, hắn Giang Đông Thần là bởi vì này vài giờ mới thích Hứa Tình. Nhưng hiện tại xem ra, hết thảy toàn thay đổi. Mà hắn trước đây thấy đến phụ thân tử vong một màn, phụ thân trước khi chết lại là ở cầu Khúc Hi Thụy. Cầu Khúc Hi Thụy giết hắn, tưởng hết mọi thứ biện pháp tới cứu trợ chính mình, ta ba hắn là như thế nào chết? Thấy những người đó tạo tang thi sao? Nghe được Giang Đông Thần chất vấn, Khúc Hi Thụy không chút hoang mang, chỉ hoành ngón tay hướng còn sót lại nhân tạo tang thi. Ngươi cùng phụ thân ngươi, đều Hứa Tình dùng dược biến thành nhân tạo tang thi, phụ thân ngươi là người thường, ta cùng Như Tuyết cứu không được hắn. Chỉ có thể thử cứu ngươi, nguyên lai Khúc Hi Thụy cùng Túc Như Tuyết sở dĩ liên thủ sử dụng như vậy. Mưu kế, lại là vì cứu giúp Giang Đông Thần, Giang Phụ là người thường. Mà Giang Đông Thần lại không phải. Giang Đông Thần là dị năng giả có lẽ có hy vọng có thể cắn răng căng lại đây. Lại tự ăn thịt người quái vật biến trở về nhân loại. Chỉ là, như vậy thống khổ cũng không phải tùy tiện một con cao giai dị năng nhân tạo tang thi đều có thể lấy chịu đựng, hơn nữa biến trở về nhân loại sau, sẽ không có phụ tác dụng. Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Tuyết toàn song song nói không chừng, chỉ có thể làm theo khả năng, nếu vừa mới Giang Đông Thần vô pháp lại cuối cùng một khắc biến trở về người sống. Như vậy Khúc Hy Thụy chắc chắn không lưu tình chút nào. Thần thủ đem Giang Đông Thần hoàn toàn mạt sát, bất quá cũng may, Giang Đông Thần vẫn là cắn răng ở cuối cùng một khắc sống lại đây. Tìm về đánh rơi lý trí, Hứa Tình, nàng ở đâu, Như Thuyết đang theo nàng rằng co, ta tưởng các nàng mau ra đây, cũng nên phân ra thắng bại, có thể thấy được, Giang Đông Thần ở biến thành nhân tạo tang thi, lại từ nhân tạo tang thi khôi phục thành nhân loại sau. Dược vật ở Giang Đông Thần thân lưu lại di chứng vẫn phải có. Hơn nữa không đơn thuần chỉ là dược vật, còn có Khúc Hy Thụy trợ giúp Giang Đông Thần biến thành người sống. Lại Giang Đông Thần thân lưu lại đau thương, lúc này. Giang Đông Thần ngực vết thương tuy là đã là khép lại, nhưng lại để lại một đạo thật dài, khó coi vặn vẹo màu đỏ thẫm vết sẹo mà Giang Đông Thần nhắc tới cấp Hứa Tình khi. Mắt thế nhưng sẽ đột ngột ẩn ẩn biến hồng, có thể thấy được cải tạo nhân thể trở thành nhân tạo tang thi dược. Vẫn chưa hoàn toàn nhổ, Giang Đông Thần trong cơ thể đã là tàn lưu dược vật cạn. Xem ra lại có người muốn cùng chính mình cùng nhau chia sẻ lão bà trong không gian linh tuyền thủy. Khúc Hy Thụy trong lòng thập phần không mau, nếu không, dứt khoát thừa dịp lão bà cùng Hứa Tình chiến đấu, hắn không bằng. Khúc Khúc, đừng loạn tưởng, bằng không để ý ta phạt ngươi ngủ sofa, Khúc Hy Thụy vừa rồi không có hảo ý mà vừa động ngoài cân. Não, thu được Túc Như Tuyết phát tới nghiêm khắc trách cứ, hảo đi. Hắn không loạn tưởng, trước kia đều là Túc Như Tuyết tưởng cái gì. Khúc Hy Thụy có thể lập tức nháy mắt đã hiểu, chẳng sợ hai người thân thể không có bất luận cái gì tiếp xúc. Chính là hiện tại. Cùng nhà mình lão bà công cộng vòng ngọc không gian duy nhất chỗ hỏng là cái này, tuy rằng ra vào không gian, từ trong không gian đưa ra vật tư toàn trở nên nhẹ nhàng tự tại. Nhưng này đó quyền hạn đối với Khúc Hy Thụy tới nói. Có cùng không có hoàn toàn không khác nhau, hắn còn tưởng tượng trước kia giống nhau, có thể ở không bị lão bà liếc mắt một cái nhìn thấu dưới tình huống. Trước nhìn thấu lão bà Túc Như Tuyết. Có hay không, Túc Như Tuyết, Hứa Tình nhìn đến Túc Như Tuyết dưới chân cũng không sinh cắn nuốt lốc xoáy. Hơn nữa, một khi có lốc xoáy, Túc Như Tuyết dẫm đi vào, cũng sẽ mã bị điền bình. Hứa Tình không cấm linh cơ vừa động, cơ hồ là cùng Túc Như Tuyết gần sát mà chiến, hơn nữa Hứa Tình rất là chơi xấu. Toàn thân che kín nhân tạo tang thi cứng rắn hộ giáp. Mặc cho Túc Như Tuyết tùy ý chém. Cũng toàn chém bất động nàng, chỉ là Hứa Tình cho rằng Túc Như Tuyết đã là bị chính mình bước tới rồi. Cùng đường bí lối, không ngờ lại bất hạnh lại lần nữa kế. Nào biết Túc Như Tuyết cái gọi là cùng đường bí lối thế nhưng vẫn như cũ lại là giả vờ, Hứa Tình. Cùng chính mình bên người một trận chiến, Túc Như Tuyết lập tức tâm niệm vừa động, từ không gian lấy ra hai bình dược, nhanh chóng hắt ở mau tuyết đao, mà lần này. Không biết đến tột cùng là như thế nào là mơ siêu Túc Như Tuyết dưới chân xuất hiện lốc xoáy mở ra. Thế nhưng không có lại lần nữa bị điền bình, hơn nữa lại vẫn là càng lún càng sâu, càng rộng càng lớn, Hứa Tình, ngươi không phải thích chơi sao? Cô nãi nãi ta hôm nay bồi ngươi chơi cái thống khoái. Túc Như Tuyết xách lên nhanh tay tuyết đao chỉ lo toàn lực bổ về phía Hứa Tình. Đương nhiên cũng không phải đao đao bị mất mạng cái loại này. Mà là chính như Túc Như Tuyết nói. Nàng muốn bồi Hứa Tình chơi tận hứng. HP, gạch chéo gạch chéo gạch chéo SL gạch chéo BK gạch chéo 40 gạch chéo 40260 gạch chéo INEX.HL. Hết chương.